Liễu Truyện xin chào quý thính giả thân mến. Bây giờ Liễu Truyện sẽ gửi đến các bạn tập 373 của bộ truyện Người Thừa Kế. Các bạn hãy ấn đăng ký kênh Liễu Truyện Hay và bấm vào hình quả chuông bên cạnh để nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới nhé. Và khi nghe truyện, các bạn hãy bấm like và share để ủng hộ cho Liễu Truyện cũng như để lại những ý kiến cảm xúc của mình ở dưới video này nhé. Liễu Truyện xin cảm ơn rất nhiều. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Con rực lòng đột nhiên vỗ đôi cánh to lớn bay lên không trung, mang đến một trận gió cát mù mịt, gầm lên vài tiếng như muốn tuyên bố chủ quyền trên lãnh địa của mình. Mọi người đều nhìn lên con rực lòng khổng lồ trên bầu trời. Nó bay lên lượn vòng, rồi đột nhiên bay thẳng lên 90.000 dặm, mang theo một cơn gió lớn, hướng về phía trận bình trên mặt đất hét dài một tiếng, phun ra một luồng áp lực cực đại. Trong nháy mắt, luồng uy áp dù cho cách xa 90.000 dặm vẫn nặng như núi hàng chục triệu tấn đè lên đầu mọi người. Ánh mắt trận bình nhíu chặt, anh không thể không mở rộng khu vực vương quyền để bao phủ bản thân và nhóm người Diệp Phàm. Khu vực vương quyền chống lại áp lực từ trên bầu trời. Nhưng mà Trần Bình chỉ là ở giai đoạn đầu của cảnh giới thứ 7. Vừa bước vào giai đoạn này, thực lực còn chưa ổn định. Đối mặt với một vị thú vương đã đạt tới đỉnh phong của cảnh giới thứ 7, cơ hội chiến thắng rất thấp. Tê tê, cơn rực long há ra cái mỏ khổng lồ của mình, sau đó phun ra những cơn cuồng phong trong miệng. Những cơn cuồng phong này mang theo những phong đao, trực tiếp làm xẻ tan tành những cây đại thụ xung quanh. Cuồng phong trên bầu trời với sức ép đáng sợ đang quét về phía Trần Bình. Trần Bình đối đầu với nó, mở ra kết giới tuyệt đối của khu vực vương quyền. Vù vù, vù, những cơn cuồng phong đó đều thổi vào kết giới tuyệt đối của khu vực vương quyền, phát ra những âm thanh vù vù, tra tấn mảng nhĩ của mọi người bên trong. Điều đáng sợ hơn nữa là những trận cuồng phong này thậm chí đã cắt một vài vết nứt trong kết giới tuyệt đối của khu vực vương quyền. Nếu còn tiêu hao năng lượng như thế này, chúng ta nhất định sẽ không thể đánh bại con thú vương này. Diệp Phàm đã đưa ra phán đoán, cũng đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Trần Bình nhướng mắt, nhìn về phía cây cầu đá xa xa, hét lớn. Các người đi trước, tôi chặn phía sau. Không, tuyệt đối không được. Đây là thú vương với thực lực trung kỳ cảnh giới khu vực thứ 7. Hiện tại, anh tuyệt đối không thể đánh bại nó. Tiểu Long Gia ngay lập tức nắm lấy cánh tay của Trần Bình, lắc đầu nguầy nguậy. Trần Bình nhào mày, liếc nhìn Diệp Phàm, sau đó dùng lòng bàn tay đánh bay cả Tiểu Long Gia và những người khác ra khỏi khu vực vương quyền của mình. Ngay lúc đó, Tiểu Long Gia trợn to hai mắt, đưa tay ra, cố gắng ôm chặt Trần Bình một cách tuyệt vọng, hét lên. Trần Bình! Trần Bình trực tiếp quay người, trừng mắt nhìn chằm chằm con rực long phía trên bầu trời. Tiếp sau, một vòng xoáy năng lượng xuất hiện xung quanh anh, biến thành một ngọn lửa đỏ xoay tròn dưới lòng bàn chân của anh. Bùm! Trần Bình trực tiếp nhảy lên không trung, hóa thành một ngọn lửa, dùng một cú đấm đánh vào con rực long trên bầu trời. Phía Diệp Phàm dẫn đầu mọi người bay nhanh chạy về hướng cây cầu đá. Lúc này, con rực long trên bầu trời đang nhìn xuống đất. Thấy Trần Bình đang bay lên trời giống như một ngọn lửa, thấy Diệp Phàm và những người khác muốn nhân cơ hội trốn thoát, nó giận dữ hét lên vài tiếng, trực tiếp quạt mạnh đôi cánh khổng lồ muốn lao xuống. Đối thủ của mày là tao. Một tiếng gầm vang, cả người Trần Bình tràn đầy năng lượng mạnh mẽ, quả đấm của anh hóa thành bầu trời đầy lửa, trực tiếp lao thẳng vào con rực long to lớn. Bùm! Cú đấm này giải tỏa sát khí của Trần Bình, biến thành một nắm đấm lửa cực lớn, mạnh mẽ đập vào con rực long. Con rực long giống lên giận dữ, cuồng phong từ phía đôi cánh của nó điên cuồng phóng về phía Trần Bình. Oành! Cuồng phong va chạm với nắm đấm lửa, trực tiếp nổ ra sức mạnh kinh hoàng, kinh thiên động địa. Nắm đấm lửa trực tiếp bị cuồng phong thổi bay, tạo thành bầu trời đầy lửa, bao phủ cả bầu trời. Cả bầu trời dường như chỉ còn một màu đỏ rực. Con rực long cũng bị bất ngờ trước bầu trời đầy lửa, bay lên hàng trăm mét, hét lên vài tiếng vào Trần Bình, được bao phủ bởi năng lượng màu đỏ. Trong khoảnh khắc này, con rực long ngẩng đầu lên trời gầm rú, rồi đột nhiên một luồng năng lượng sáng chói không gì sánh được từ phía sau thân nó bộc phát, nhất là những chiếc gai thịt trên đầu nó lấp lánh nhiều màu sắc, bật ra với một ánh sáng chói lọi vô cùng. Sau đó, đôi cánh của nó đột nhiên mở ra, những đường màu lục lam từ từ xuất hiện từ trong góc lông. Cuối cùng, con rực long tung cánh, đôi cánh to lớn bật ra, mang theo ánh màu lam làm người kinh ngạc. Đôi cánh dường như bật ra từ tia chớp xanh khổng lồ, chớp nhoáng từ trên trời cao, hùng hổ lao về phía Trần Bình. Ánh sáng méo mó giống như sấm sét màu lục trên bầu trời, mang theo uy áp của năng lượng hùng vĩ, đủ để xuyên thủng bất cứ thứ gì. Chân mày của Trần Bình cau chặt lại. Ngay lúc này đây, anh cảm thấy khủng hoảng chưa từng có. Trong tầm mắt là hàng chục tia sấm sét màu lục lam dày đặc, dường như có thể xé toạc khoảng không, hùng ác hướng về phía anh. Sức mạnh vô cùng kinh người. Diệp Phàm và những người khác ở phía sau cũng bị chấn động bởi uy áp khổng lồ từ trên bầu trời. Đột nhiên quay đầu lại, nhìn thấy con rực long khổng lồ trên bầu trời. Với đôi cánh của nó, bắn phá một tiếng sấm màu lục lam kinh người như vậy, toàn bộ bầu trời bị bao trùm bởi sấm sét màu lục lam. Trần Bình, Tiểu Long Gia mở to mắt, cô ta muốn chạy lại. Diệp Phàm giữ lấy cô ấy, chạy về phía cây cầu đá. Mà bên này, Trần Bình đang sắp đối mặt với một đòn kinh thiên động địa, mở ra hai tay, lập tức bao phủ thân thể bằng một con kỳ lân lửa. Kỳ lân nhanh chóng được bao phủ một lớp áo giáp vàng kim. Sau đó, Trần Bình không rút lui, mà ngược lại tiến lên, trực tiếp đối mặt với nó. Từ xa đã thấy một con kỳ lân lửa mặc áo giáp vàng kim, bốn chân mang theo lửa dẫm lên hư không, há miệng huyết sắc lao thẳng lên bầu trời bao phủ sấm sét màu xanh lam. Oanh, trời đất rung chuyển, một tiếng nổ kinh thiên, một vòng xoáy năng lượng lục lam và đỏ hòa vào nhau hoàn toàn bùng nổ, giống như một vụ nổ hạt nhân, tạo thành một vòng sáng khổng lồ màu lục lam và đỏ. Ở trung tâm của cơn bão năng lượng này, một loạt dao động năng lượng đáng sợ trực tiếp quét sạch toàn bộ khu vực lân cận. Hô, sóng xung kích được hình thành bởi năng lượng cực đại càn quét ra, phá hủy tất cả các cây đại thụ trong bán kính hàng chục dặm thành một đống đổ nát. Phía trên bầu trời cũng có một khu vực bị ảnh hưởng, thậm chí còn biến thành chân không. Diệp Phàm và những người khác lần đầu tiên cảm nhận được cơn bão năng lượng cực kỳ kinh hoàng này. Cuồng phong khổng lồ, bầu trời đầy cát đá lướt qua bên cạnh họ. Diệp Phàm đã mở khu vực vương quyền màu đỏ của mình để chống chọi với cơn phong bạo với năng lượng cực đại này. Cảnh tượng kiểu này chẳng khác gì một vụ nổ hạt nhân. Sau khi khói tan, toàn bộ bầu trời một mảng trong sạch, những đám mây trên bầu trời bị bắn phá, đẩy ra khỏi một vùng chân. Trên mặt đất, trong phạm vi hàng chục dặm, chỉ còn một mảnh hoang tàn, không còn một ngọn cỏ. Trong khu vực nơi Diệp Phàm và những người khác đang đứng, ở một khu vực vương quyền màu đỏ mở ra để bảo vệ mọi người. Tê tê, tiếng thét chói tai vang vọng khắp thiên địa. Con rực long khổng lồ vỗ cánh đầy phẫn nộ, dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm con người trước mặt. Lúc này, con kỳ lân lửa trên người Trần Bình đã gần như không trụ được, cả người đầy máu, da nó chóc ra từng mảnh. Trần Bình lặng lẽ đưa tay lên, lau vết máu chảy ra khóe miệng. Đôi mắt đỏ hoe biến thành ngọn lửa giận dữ, nhìn chằm chằm con rực long đang vỗ cánh ở đằng xa, rồi nhếch mép nói: "Súc sinh, mày quá yếu." Một câu nói hoàn toàn khiến rực long tức giận. "Con người chết tiệt, người dám cười nhạo thú vương vĩ đại, bổn tôn sẽ giết chết người." Trần Bình dù bị thương, nhưng khi đối mặt với những trận cuồng phong này, vẫn có khả năng chống trả. Anh né trái tránh phải, đồng thời suốt chiêu đối kháng. Nhiều lần như vậy, con rực long nổi điên giống lên: "Con kiến kia, có giỏi đừng né tránh, để bản tôn giết người." Trần Bình hừ lạnh một tiếng, nói: "Xem ra hiện tại thực lực của ngươi dao động lên xuống ở đỉnh phong cảnh giới khu vực thứ 6 và sơ kỳ cảnh giới khu vực thứ 7. Muốn giết ta, e rằng sẽ không dễ dàng như vậy đâu." Con rực long giống lên, gai thịt trên đỉnh đầu tỏa ra ánh sáng chói mắt, giống lên: "Nếu như không phải bổn tôn chưa phá đỉnh phong cảnh giới khu vực thứ 7, nói đến thực lực gây sát thương, ngươi chỉ là một con côn trùng, sớm đã bị bổn tôn kẹp chết." Trần Bình vẻ mặt lãnh đạm, trong tay ngưng tụ ra một thanh trường kiếm. Trường kiếm chỉ vào con Rực Long quát. Ta không muốn đấu với ngươi, ta chỉ muốn đi nhờ đường mà thôi. Rực Long gầm lên. Con người nhỏ bé, không đủ tư cách để thương lượng điều kiện với bổn tôn. Đồ con kiến, chui từ trong lỗ đất ra. Nếu không phải vì các ngươi, bổn tôn sẽ không bị mắc kẹt ở đây hàng ngàn năm qua. Một tiếng gầm giận dữ, chấn động thế giới. Con Rực Long đập mạnh cánh lao xuống. Trần Bình cau mày vung tay lên, kiếm khí trong tay vút ra. Ầm, giữa trời đất nhiều thêm một thanh kiếm cực lớn đang phát sáng, trực tiếp chém vào con Rực Long đang lao xuống. Xẹt, Rực Long gầm lên một tiếng, đôi cánh của nó bị cắt ra một vết thương, miệng vết thương phô ra những tia máu lớn. Cùng lúc đó, đôi cánh của nó đập mạnh hất Trần Bình bay đi. Chát, sức mạnh to lớn trực tiếp đánh vào Trần Bình, làm anh ngã từ trên không xuống đất. Khự, Trần Bình rơi xuống đất, trực tiếp đập thành một cái hố sâu. Trên bầu trời, con Rực Long khổng lồ rôn rẩy rơi xuống đất, đôi cánh thô to của nó đổ rất nhiều máu. Con kiến chết tiệt, người dám đả thương bổn tôn, ông đây sẽ ăn thịt ngươi. Rực Long gầm lên, chạy trên mặt đất, mở cái mỏ như đĩa máu ra, chuẩn bị một phát nuốt chửng Trần Bình. Trần Bình bay lên không trung, đột ngột đá về phía trước, trực tiếp đá vào đầu con Rực Long. Phanh, đầu của con Rực Long bị đá, cơ thể to lớn của nó lảo đảo. Trần Bình lợi dụng sức mạnh của mình rút lui hàng trăm mét. TT, Rực Long bị kích thích, nhè nanh múa vuốt, những cái gai thịt trên đỉnh đầu lại lòi ra, đôi cánh lại ánh lên những đường màu lục lam. Nhưng giây tiếp theo, những chiếc gai thịt trên đầu nó dường như mất đi sức lực, độ bóng nhạt đi, còn những đường màu lục lam trên cánh của nó cũng biến mất. Trần Bình lau vết máu khóe miệng, lạnh lùng nói, người quá yếu, còn muốn đánh. Rực Long lại bỏ trên mặt đất, trông rất mệt mỏi, kêu rên vài tiếng rồi nói, bổn tôn sẽ ăn thịt ngươi. Trần Bình bước tới, từng bước đến gần Rực Long hỏi, ta muốn biết ai là người đã ngăn cách các ngươi với bờ bên kia. Ngay sau khi điều này được đề cập, con Rực Long dường như nghĩ đến một điều gì đó rất đáng sợ, còn thực sự bắt đầu run rẩy. Sau đó nó giống lên, lại giống lên. Người không đủ tư cách thỉnh cầu bổn tôn. Khi bổn tôn đột phá đỉnh phong, nhất định phải xông ra khỏi cái nhà giam này, xâm chiếm lãnh địa của các người. Nhưng lúc này, Trần Bình đột nhiên cảm thấy trên cánh tay của mình có lửa đốt. Sau trận chiến, quần áo của anh đã rách nát, cánh tay của anh ấy thậm chí còn bị cháy xém. Bấy giờ, một dấu ấn màu vàng xuất hiện trên cánh tay của Trần Bình. Ngay lúc đó, Rực Long kịch liệt run rẩy, dùng một đôi mắt nhìn chằm chằm cánh tay Trần Bình, từ trong linh hồn run lên, nói, Hoàng tộc. Trần Bình nâng cánh tay lên, nhìn lướt qua dấu vàng, hỏi, người có biết cái này không? Rực Long lúc này không còn vẻ kiêu ngạo trước kia, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi cùng nghi hoặc, nhìn chằm chằm Trần Bình, lẩm bẩm nói, tại sao trên người người lại còn dấu vết của hoàng tộc? Người là ai? Không, người rõ ràng là người. Tại sao lại có dấu vết của hoàng tộc chứ? Nhìn thấy trạng thái của Rực Long lúc này, Trần Bình cao mày, trực tiếp ngồi xổm xuống, giơ cánh tay lên, muốn sờ đầu nó. Ngay lúc đó, con Rực Long trở nên rất sợ hãi, thân thể run rẩy kịch liệt, dấu ấn trên cánh tay Trần Bình càng ngày càng rực rỡ. Tại sao người lại sợ cái dấu này? Trần Bình hỏi. Con Rực Long sợ hãi hỗn loạn nói, đây là dấu ấn của hoàng tộc Bạch Trạch ở thế giới bên kia, là tồn tại tối cao, một trong 9 hoàng đế của thế giới bên kia. Bọn họ là tồn tại tối cao, là tồn tại vinh quang, là đấng tối cao mở ra lãnh thổ bên kia của ta. Người, cái tên khốn kiếp này, nhất định đã trộm cái gì của hoàng tộc thế giới bên kia, cho nên mới có dấu ấn này. Sắc mặt Trần Bình trầm xuống, đột nhiên mân mê cằm nói, vì vậy người sợ hãi dấu ấn này như vậy. Hiện tại ta nói gì người sẽ đều nghe lời, nếu không người phản bội vương gia trong lòng của người. Rực Long ngẩn người trong chốc lát, liền thốt ra một câu, bổn tôn tiên sư nhà ngươi. Con Rực Long bùng nổ, trong vừa tức giận vừa vô cùng sợ hãi. Con người này thật đáng sợ, nó không thể chống lại áp lực từ dấu ấn, Dị thú cấp độ càng cao, nó càng không thể chống lại. Bởi vì đó là sự kính sợ từ trong tâm hồn, đó là sức chấn nhiếp của hoàng tộc, không thể cưỡng lại. Trần Bình khẽ cười, híp mắt lại, sau đó nói. Này, ta hiện tại dùng hoàng ấn lệnh cho ngươi, nói cho ta biết, năm đó ai mang các ngươi từ bên kia tới đây. Sau khi nói xong, dấu hiệu trên cánh tay của Trần Bình lóe sáng, sau đó con rực lòng toàn thân run lên, cúi đầu ngoan ngoãn nói. Có ba người, bọn họ rất mạnh, ở bên kia đã gây ra động tĩnh rất lớn, sau đó bị hoàng tộc truy sát. Ba người nào? Trần Bình hỏi, rực lòng liều mạng lắc đầu, nói. Ta không biết, khi đó ta còn rất nhỏ, ta nhớ rõ một trong số đó cưỡi một con thanh nghiêu, con thanh nghiêu đó là thiếu chủ của hoàng tộc Thanh Hủy. Tên là Hủy Hồng, còn được gọi là thanh nghiêu hoàng tộc. Thanh Hủy, sao lại giống như vị thánh nhân cưỡi thanh nghiêu kia? Sau một vài câu hỏi, Trần Bình hỏi. Ngươi có biết ở đây có kho báu bí mật của cổ hiền thánh nhân không? Dực Long trả lời. Đương nhiên là bổn tôn biết, nó là do lão đầu cưỡi thanh nghiêu để lại. Tuy nhiên, bổn tôn không dám lại gần, sức mạnh của thứ đó thật kinh người. Nó được sinh ra để chế ngự bổn tôn cùng những dị thú khác. Sau khi hiểu ra, Trần Bình đứng dậy, sau đó nhìn Dực Long và nói. Sau này gặp lại. Sau đó, Trần Bình quay người, nhanh chóng rời khỏi đây không chút chần chừ. Dực Long bỏ trên mặt đất, bị Trần Bình bỏ lại phía sau, chua xót nói. Bổn tôn nhất định phải giết người. Còn bên đây, Trần Bình đã đến cầu đá. Đây là một vách đá đổ nát. Phía đối diện có một vách đá, chính giữa là một rãnh không dài khoảng vài km, sâu không thấy đáy, như một không gian hắc ám, xương trắng lơ lửng mập mờ. Cây cầu đá này như một liên kết tự nhiên. Anh không sao chứ? Tiểu Long Gia lo lắng hỏi. Trần Bình nhẹ nhàng cười, nói. Không sao, đi thôi. Rốt cuộc, bọn họ đã bước lên được cây cầu đá này. Loại cảm giác này giống như đang đứng trên trời cao, cách mặt đất hàng vạn mét, một cây cầu đá bắc qua bầu trời. Hô, đột nhiên một tiếng gầm trầm đục vang lên từ rãnh không bên dưới cây cầu đá. Trong màn sương trắng, dường như có một cái bóng màu đen đang từ từ di chuyển. Có cái gì ở dưới? Lúc này Thập Thất hỏi, tò mò thò đầu ra nhìn xuống. Trên rãnh không phía dưới, sương mù dày đặc đang cuộn trào. Trong làn sương mù dày đặc, dường như thực sự có dị thú rất rất lớn đang di chuyển tới lui không người. Không, chính xác mà nói, nó dường như lơ lửng ở trong lớp sương mù này. Có một loạt tiếng u trầm thấp. Tiểu Long Gia lấy thiết bị phân tích ra, phân tích các mẫu dữ liệu thu thập được từ dưới bầu trời, nói. Dụng cụ dường như không thể thu thập, chắc là do sương mù. Những người còn lại gật đầu, tiếp tục đi về phía trước. Trên đường đi, Diệp Phàm hỏi. Làm thế nào anh thoát khỏi con rực lòng kia thế? Trần Bình chỉ vào cánh tay của mình và nói. Bởi vì nó. Diệp Phàm sửng sốt, nhìn thấy dấu ấn màu vàng trên cánh tay của Trần Bình, là dấu ấn của dị ma hoàng tộc. Tiểu Long Gia lúc này cũng nhìn thấy dấu vết trên cánh tay của Trần Bình. Cô ta vô cùng kinh ngạc, nói. Đây là dấu ấn của hoàng tộc dị ma. Sao anh lại có cái này vậy? Trần Bình cười, nói. Có lẽ do tôi quá đẹp trai. Nghe vậy, Tiểu Long Gia trợn tròn mắt, sau đó nói. Thật không biết xấu hổ. Khi bọn họ đi dọc theo cây cầu đá, dần dần nhìn thấy khung cảnh của vách đá đối diện. Điều khiến họ kinh ngạc là hai hình người khổng lồ được chạm khắc ở hai bên vách đá. Rất lớn, phía dưới bụng bị lấp trong sương mù dày đặc, chỉ có thể nhìn thấy phần phía trên bụng. Hơn nữa, hai người này được khắc trên vách đá thập phần kiêu ngạo uy nghiêm, với những vết ấn kỳ lạ ở giữa lông mày và những đường nét dày đặc trên cơ thể của họ. Tại sao lại có những bức chân dung chạm khắc ở đây? Tiểu Long Gia và những người khác đều cau mày. Trần Bình trầm ngâm nhìn hai bức tượng. Có thể là một loại tế bái, là tiền bối bên kia của chúng ta để lại. Trần Bình đáp, những người kia gật đầu, nhanh chóng đi qua cây cầu đá. Sau khi tiếp đất, bóng dáng màu xanh lam đột nhiên xuất hiện trên đồng hồ điện tử trên cổ tay, nói. Chúc mừng các vị đã vượt qua rãnh trời thành công. Tiếp theo, thứ mà các vị sẽ phải đối mặt là... Đột nhiên, bóng dáng màu xanh giật giật liên tục rồi mờ dần. ở tầng không gian này cũng trở nên cực kỳ không ổn định. Nó thực sự bắt đầu dao động. Chuyện gì đang xảy ra? Diệp Phàm nghiêm túc hỏi. Trần Bình nhanh chóng bấm đồng hồ điện tử, nhưng dù bấm như thế nào cũng không có phản hồi. Cuối cùng, bóng dáng màu xanh lam biến mất, chiếc đồng hồ trên cổ tay họ cũng biến mất. Không gian này đột nhiên bắt đầu sụp đổ. Chạy mau! Trần Bình phán đoán ngay lập tức, lao nhanh về phía trước. Mọi người ngay lập tức hiểu ra, tăng nhanh tốc độ. Từ trên cao nhìn xuống, người ta có thể thấy toàn bộ không gian. Từ rìa nơi nhóm người Trần Bình vừa đi vào đã bắt đầu sụp đổ. Dấu hiệu sụp đổ kéo dài đến điểm sâu nhất. Ngô Tam Hữu bên này nhìn chiếc đồng hồ điện tử trên cổ tay bọn họ cũng đã biến mất. Ngô Tam Hữu nghiêm mặt nói: "Không tốt, đây là ảnh hưởng của vết nứt thông đạo. Một số sinh vật từ bờ bên kia đang cố gắng phá vỡ vách ngăn, đặt chân ra thế giới bên ngoài. Chúng ta mau đi thôi." Ngay khi giọng nói vừa dứt, bọn họ lao về phía lối ra. Trong toàn bộ dị không gian, dị thú bắt đầu chạy tán loạn. Bọn chúng giống như dòng nước quần cuộn, bay lên trời cao, sau đó từng con rơi xuống rãnh không, phát những tiếng gào thảm thiết. Một vài trong số đó đi qua cầu đá, tiếp tục chạy loạn xạ. Cả trái đất bắt đầu rung chuyển dữ dội. Vào lúc này, thế giới bên ngoài ma quật, đang được bảo vệ nghiêm ngặt. Mạnh Ngọc Thành và Ngụy Vô Dạng hiện đang dẫn đầu cấp dưới của họ, tất cả đều được an bài bên ngoài ma quật một cách trật tự. Phía chân trời, một chiếc máy bay vận tải bay nhanh tới. Trên mặt đất, những chiếc xe tải chở thép băng qua những ngọn núi, hẻm núi và sông phủ tuyết trắng cũng đang lao tới rất nhanh. Vào lúc này, tám thế lực, tất cả đều tập trung ở Ma Thành Tây Bắc. Toàn bộ Ma Thành Tây Bắc đều căng thẳng như dây đàn. Mạnh Long Vương, lực lượng chiến sư của cô Luân Hư đã tới. Mạnh Long Vương, đế sư đã có lệnh, bằng mọi giá phải bảo vệ an toàn lãnh địa, ngăn cản bọn chúng ở trong ma quật. Từng người một, thuộc hạ của ông ta lúc này vội vàng chạy tới để báo cáo tình hình. Mạnh Ngọc Thành sắc mặt ngưng trọng, gật gật đầu, sau đó xoay người nhìn về phía ma quật, hỏi: "Còn bao lâu nữa?" Bên cạnh đó, một nhân viên giám sát dữ liệu nhanh chóng trả lời: "Mạnh Long Vương, cấu trúc không gian bên trong ma quật rất không ổn định. Không gian của vùng đất thí luyện thứ tư đã có dấu hiệu sụp đổ. Tôi sợ..." Sắc mặt của Mạnh Ngọc Thành trầm xuống, nói: "Cứ chờ đã." Ngụy Vô Dạng lúc này mới lạnh lùng nói: "Mạnh Ngọc Thành, còn chần chờ gì nữa? Nếu để đám khốn kia xông ra khỏi thông đạo, toàn bộ Ma Thành Tây Bắc này sẽ hỗn loạn, thiên hạ sẽ hỗn loạn, ma quật phải bị phong tỏa càng sớm càng tốt." "Không được, chờ thêm một chút." Mạnh Ngọc Thành kiên quyết nói. Ngụy Vô Dạng lo lắng, phất tay áo quát một tiếng: "Đế sư hạ lệnh, không tiếc bất kỳ giá nào, ông định kháng lệnh hả?" Mạnh Ngọc Thành xoay người, dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn Ngụy Vô Dạng, tức giận nói: "Còn chưa tới giờ, cho tôi thêm nửa giờ nữa." Phừng, ngay lúc đó, Mạnh Ngọc Thành lộ ra khí thế quần quận, trực tiếp khiến Ngụy Vô Dạng kinh ngạc lùi lại mấy bước, kinh ngạc nói: Ông thật sự đã đạt tới cảnh giới đó." Mạnh Ngọc Thành hừ lạnh một tiếng, nói với những người phía sau: "Mọi người nghe lệnh, đứng tại chỗ chờ lệnh, không được vượt ranh giới." "Rõ." Lúc này, mấy vạn binh sĩ do Lâm Sung chỉ huy đều tức khắc đáp. Nhìn thấy tình hình như vậy, Ngụy Vô Dạng tức giận phất tay áo, tức giận nói: "Mạnh Ngọc Thành, ông sẽ trở thành tội nhân của lịch sử. Bây giờ, tôi sẽ đi báo cáo cho đế sư." Sau đó, Ngụy Vô Dạng xoay người rời đi, nhưng Mạnh Ngọc Thành đã trực tiếp nói: "Chặn Ngụy Long Vương lại." Xoạt, xoạt xoạt, một đội binh lính được trang bị súng máy trực tiếp chặn đường của Ngụy Vô Dạng. "Mạnh Ngọc Thành, ông định làm gì?" Ngụy Vô Dạng tức giận gầm lên. Mạnh Ngọc Thành nói: "Ngụy Long Vương, tôi chỉ cần nửa giờ, sau nửa giờ tôi sẽ để Ngụy Long Vương rời đi. Đến lúc đó, cho dù ông có làm gì, tôi cũng sẽ không ngăn cản ông. Còn bây giờ, tôi chỉ cần một nửa giờ này. Nếu có gì sai sót, tôi sẽ chịu mọi hậu quả." "Chịu, có thể chịu nổi không? Vì những người bên trong kia chính là đang đánh cược vận mệnh của cả nhân loại." Ngụy Vô Dạng tức giận nói. Mạnh Ngọc Thành không đáp lại, lạnh lùng nhìn chằm chằm ma quật, trong lòng nói: "Trần Bình, tôi chỉ có thể tranh thủ cho cậu nửa giờ này." Lúc này, bên phía Trần Bình, bọn họ lao nhanh không ngừng hướng tới lối xa. Trên đường đi, có rất nhiều dị thú chạy trốn điên cuồng. Bọn họ cũng đánh những trận chiến quy mô nhỏ, nhưng không có vấn đề gì lớn. Sau 10 phút, bọn họ đến lối xa. Vào lúc Ngô Tam Hữu và những người khác cũng đang ở đây, còn có một nhóm khác. Không chút do dự, ba nhóm đồng thời nhìn về hướng lối xa, rồi nhanh chóng lao đi. Đi qua lối xa, thế giới trước mặt Trần Bình đã thay đổi rất nhiều. Trước mắt anh là một khoảng đen mờ mịt, dưới chân là một mảnh đất vỡ vụn, chúng thực sự lơ lửng trong hư không. Xung quanh có mặt đất bị phân ra nhiều mảnh và các thiên thạch đang va vào nhau rất nhanh. Điều đáng sợ hơn là những thiên thạch này vẫn còn bị cuốn vào những sợi dây xích. Trực tiếp xuất hiện trước mặt bọn họ là một cái tế đàn cao ngất. Bên trên tế đàn có một vật phát ra màu trắng bạch ngọc, kho báu bí mật của cổ hiền thành nhân. Gần như trong tích tắc, hai nhóm kia đồng thời lao đi, bắt đầu chiến đấu. Gầm! Trong đó có một nhóm người, sau lưng một người của nhóm đó ngưng tụ ra một con gấu đen rất to, đứng thẳng mà đi, giang hai chân trước, con gấu giơ chân vồ thẳng về phía nhóm người Ngô Tam Hữu. Xoát, chân của con gấu đen tạo ra một vài vết xước trong khoảng không, mang theo khí tức cực kỳ hung tợn. Ngô Chế Ngào hừ lạnh gầm lên. Đồ rác rưởi, dám ra tay với bổn thiếu. Nói xong, trực tiếp đấm ra, nắm đấm bộc phát ra năng lượng có uy áp cực lớn. Bùm, chỉ một cú đấm, con gấu đen khổng lồ trực tiếp bị đánh bay lên, đập mạnh vào một trong những mặt đất bị phân mảnh, bụi đá bốc lên mù mịt. Ngô Tam Hữu không quan tâm đến nó, bay thẳng về phía tế đàn cao chót vót. Tuy nhiên, người đàn ông cầm đầu trong nhóm đó, mặc áo choàng đen, bịt mặt đột nhiên ra tay, xuất một trường về phía Ngô Tam Hữu. Một trường này mang theo một sức mạnh kinh hoàng, sức mạnh chiến đấu của khu vực thứ bảy đỉnh phong. Ngô Tam Hữu nhíu chặt lông mày, lách người tránh khỏi, đồng thời ra một đấm. Nắm đấm của cả hai chạm vào nhau, trực tiếp nổ thành một cơn cuồng phong và uy áp mang năng lượng mạnh mẽ. Loại dao động năng lượng đáng sợ này tỏa ra xung quanh, các thiên thạch lơ lửng ở gần đó bị dao động gây ra âm thanh của xích sắt leng keng. Vù, người đàn ông che mặt giơ tay nắm lấy hai viên thiên thạch gần nhất, lòng bàn tay bắn ra lực hút cực lớn, trực tiếp kéo hai viên thiên thạch có kích thước như nhau trên không trung, rồi nện vào Ngô Tam Hữu, người sắp bước lên bậc thềm bạch ngọc. Lông mày Ngô Tam Hữu cau chặt lại, nhảy ra xa tránh đi, đá văng hai mảnh thiên thạch. Sau đó, ông ta trầm giọng tức giận nói. Người bạn này, tại sao lại ngăn cản tôi? Người đàn ông bịt mặt có đôi mắt u ám, nói với giọng trầm thấp như dã thú. Tất cả đều dựa vào bản lĩnh mà thôi. Sau đó anh ta lao tới, đấu với Ngô Tam Hữu đến loạn thành một cục. Giữa hai người lại phát một luồng năng lượng đáng sợ. Nhóm người Trần Bình nhìn thấy cảnh này đã chạy đến ngay lập tức. Ngăn bọn họ lại. Khi Ngô Chính Hào vừa nhìn thấy chuyện gì đang xảy ra, anh ta lập tức hét lên tức giận. Những thủ hạ phía sau anh ta cũng nhanh chóng lao đến tấn công nhóm người Trần Bình. Cùng lúc đó, một nhóm người khác cũng tấn công nhóm người Trần Bình. Trong tích tắc, một trận hỗn chiến ác liệt đã nổ ra tại đây. Ba nhóm người dưới kho tàng bí mật của cổ hiền thánh nhân đánh túi bụi. Vù, một âm thanh của phi tiêu từ phía sau truyền đến. Ánh mắt của Trần Bình nghiêm túc, vừa quay đầu liền nhìn thấy một bóng người sau lưng. Lòng bàn tay hóa thành một phiến màu trắng, đánh về phía tim sau của Trần Bình. Ngô Chính Hào khóe miệng lộ ra một tia giễu cợt hung dữ, hét lên. Xuống địa ngục đi! Trần Bình cau mày, nhanh chóng lùi lại, đồng thời giơ nắm đấm phải lên, đánh tới. Bùm! Nắm đấm và lưỡi kiếm va chạm, lại có một làn sóng kinh hoàng. Hai người tách ra khỏi nhau. Ngô Chính Hào nhìn chằm chằm Trần Bình, cười nói. Có tiền đồ, nhưng cậu không phải là đối thủ của tôi. Trần Bình cười tủm tỉm đáp. Anh thật sự cho rằng có thể đánh bại tôi à? Ngô Chính Hào không vội vàng, từ trong lòng lấy ra một chai nhỏ chất lỏng màu xanh lam, trực tiếp uống, sau đó nói. Thế này tôi sẽ đánh thắng anh. Sau đó, Ngô Chính Hào đột nhiên bùng phát dao động năng lượng kinh khủng. Những cỗ năng lượng màu đen trực tiếp từ trong cơ thể anh ta phun ra, nhanh chóng quấn lấy cơ thể rồi mạnh mẽ nhập vào trong. Trong khoảnh khắc đó, đôi mắt của Ngô Chính Hào trở nên đen kịt, trên cổ anh ta xuất hiện những đường đen giống như dấu ấn của một ác quỷ. Đồng thời, anh ta giống lên, một bóng người màu đen cao 7-8 thước đột nhiên xuất hiện sau lưng anh ta. Người này có hai sừng trên đầu, có hình dáng to cao, mặc áo giáp dày nặng, trông giống như một ma vật, toàn thân đang phát ra một luồng ma khí khiến người khác sợ hãi. Lúc này, Tiểu Long Gia đang đứng từ xa, nhìn thấy sự thay đổi này trên cơ thể của Ngô Chính Hào, liền hét lên. Trần Bình, cẩn thận, đó là ma hóa dược. Ma hóa dược, Trần Bình cau mày. Đột nhiên, một luồng năng lượng hung ác ập về phía anh. Ngô Chính Hào mở đầu bằng một cú đấm, ma ảnh khổng lồ phía sau anh ta, đồng thời cũng giơ đấm. Cơ thể của anh ta quần quận ma khí đen ngòm, còn gầm lên như một ma vật. Trần Bình nhanh chóng tránh ra, tung ra một cú đấm, nắm đấm biến thành một con kỳ lân lửa. Bùm! Nắm đấm của hai người va chạm, hóa thành một trận cuồng phong, quét sạch xung quanh. Sức mạnh của cảnh giới khu vực thứ 7. Trần Bình cau mày, không ngờ Ngô Chính Hào lại có thể đạt tới sức mạnh của cảnh giới khu vực thứ 7 bằng một lọ thuốc. Ngay lúc Trần Bình cảm thấy kỳ quái, Ngô Chính Hào đã lao tới, ma khí sau lưng anh ta hóa thành một cỗ năng lượng quỷ dị chấn động, bạo ngược xông tới. Gầm, ma ảnh gầm lên, năng lượng ma thuật màu đen dâng trào, biến thành quỷ vương đao, hướng về phía Trần Bình chém xuống. Đi chết đi! Ngô Chính Hào giống lên. Trần Bình thấy vậy, hai tay khóa thành một vòng tròn trước ngực, sau lưng đột nhiên xuất hiện một thanh kiếm quang màu trắng. Thanh kiếm màu trắng kêu ong ong không ngừng, điên cuồng quay tròn. Sát! Trên mặt Trần Bình tràn ngập ý chí chiến đấu, gầm lên một tiếng, hai tay đan vào nhau, chém về phía ma ảnh đang cầm ma vương đao. Vù vù! 10 đạo ánh kiếm thể khí đột nhiên xuyên thẳng qua cơ thể nó, cắt đứt dây xích của vài thiên thạch phía sau Ngô Chính Hào. Nhưng thế công của ma vương đao tiếp tục không suy giảm, ma ảnh không hề bị ảnh hưởng. Việc này, Trần Bình cau mày, còn chưa kịp đánh trả, ma vương đao đã chém tới rồi. Oành, mặt đất nơi Trần Bình đứng nứt nẻ, bị ma vương đao trực tiếp cắt thành từng mảnh, biến thành đống đổ nát. Trong đống đổ nát, bóng dáng của Trần Bình đã bị hất bay bởi sức mạnh của ma vương đao. Tiểu Long Gia lo lắng muốn chết, gấp gáp muốn chạy đến. Tuy nhiên, Thập Thất ở bên cạnh đã trực tiếp túm lấy cô, nói: "Nếu cô đi, có nghĩa là tìm phiền phức cho cậu chủ." Ha ha ha. Rầm to một tiếng, Ngô Chính Hào nhìn chằm chằm vào phế tích, thúc giục ma ảnh phía sau đuổi theo Trần Bình đã bay ra ngoài. Trần Bình chém ra một tia kiếm khí, đồng thời tung ra một số cú đấm để chống lại cái ma ảnh. Nhưng dù làm gì đi nữa, ma ảnh dường như vẫn không bị thương tổn, nên Trần Bình không có cách nào đả thương được nó. Ngô Chính Hào mới là bản thể, chỉ cần đánh anh ta, chúng ta mới có thể đánh bại ma ảnh. Tiểu Long Gia do dự một lúc lâu, cuối cùng hét lên. Ngô Chính Hào ở bên kia nghe thấy lời nói, quay đầu lại, ánh mắt biến thành lửa giận, gầm lên. Ninh Linh, cô là kẻ phản bội thiên đình. Nói xong, ma ảnh sau lưng anh ta rút một con dao ra, chém về phía nhóm người Ninh Linh. Một chém này mang theo năng lượng quỷ dị cực kỳ mạnh mẽ. Thập Thất bước tới, dồn sức mạnh của bản thân để chống lại cú đánh này. Nhưng rầm, Thập Thất bị một đao chém bay, nặng nề văng ra, phun mấy ngụm máu rồi ngã xuống đất. Mà trong lúc đó, Ngô Chính Hào đã đứng trước mặt Ninh Linh, giơ tay lên nắm lấy chiếc cổ thanh tú của Ninh Linh, gầm lên: "Kẻ phản bội, chết!" Vừa rồi, Liễu Truyện đã gửi đến các bạn tập 373 của bộ truyện Người Thừa Kế. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.